Ít nhất là đối mặt với thần phạt tâm quyết của Bạch gia, hắn vẫn còn thiếu chút tin tưởng. Cách chương.